Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Hải Thần rời đi. Huynh muội lôi kiếp, ba đứa hài tử vẻ mặt mộng. A Di, ngươi nhìn xem so với chúng ta còn nhỏ đây. Lúc này Trần Tử Nghênh nhìn qua chỉ có 1m3 ra mặt. Ăn mặc Trần Trường Thanh đưa mới váy, trên mặt có chút nho nhỏ tiểu hài nhi mập, nhìn qua thông minh đáng yêu. Thế nhưng là, cái này Trần Tử Nghênh thấy thế nào đều chỉ có 6-7 tuổi. Câu kia tiểu A Di sao có thể làm cho lối ra? Trần Tử Nghênh thấy ba đứa hài tử đều ở vào một loại mộng bức trạng thái. Bỗng nhiên liền kích thích lên linh lực, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng không ngừng cao ra lớn lên. Thấy vậy ba đứa hài tử trợn mắt hốc mồm. Không bao lâu, một tên váy dài hết lần này tới lần khác, mặt như băng xương, hai mắt có thần, linh khí 10 phần tiên nữ đứng tại trước mắt của bọn hắn. Trần Trường Thanh thúc giục một câu, còn không gọi A Di. Nàng không thể nhảy rất nhanh. Nghe được Trần Trường Thanh một tiếng này, ba đứa hài tử mới cùng nhau hô Nghênh A Di. Nghe được một tiếng này, A Di, Trần Tử Nghênh vừa lòng thỏa ý, trong nháy mắt lại biến trở về tiểu la lị trạng thái. Đi thôi, chúng ta trở về trong phòng đi, ngày hôm nay ta tự mình nấu cơm cho mọi người ăn. Trần Trường Thanh ôm lấy Trần Tử Nghênh hôn một cái, sau đó liền hướng về nhà gỗ đi đến. Ba đứa trẻ chỉ có thể ở đằng sau bước nhanh cùng lên. Vì sao đãi ngộ kém nhiều như vậy a? Một ngày này, Trần Trường Thanh tự mình xuống bếp, làm một đống lớn mỹ thực. Ba đứa hài tử đến 1 năm, lúc này mới lần thứ nhất thể nghiệm được Trần Trường Thanh chủ nghệ. Ăn cơm thời điểm, Trần Tử Nghênh hỏi Trần Trường Thanh, ca, chúng ta ra ngoài trừ ma, muốn dẫn bọn họ cùng một chỗ sao? Trần Trường Thanh nhìn ba đứa hài tử một cái, thuần một sắc linh tỉnh cảnh tiền kỳ. Ba đứa hài tử khuôn mặt chờ mong. Trần Trường Thanh thấy thế lập tức lắc đầu liên tục. Không được không được, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Cũng không thể đều bỏ ở nơi này a. Trần Tử Nghênh hỏi, Trần Trường Thanh cười nói, nếu không để Hải Thần đại nhân giúp đỡ chút. Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt, bên tai liền truyền đến Hải Thần đại nhân thanh âm. Vọng, nghĩ, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, Hải Thần đại nhân nói thế nào? Trần Trường Thanh lắc đầu, hắn cự tuyệt ta. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Trong dự liệu, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng ngươi có ý tứ gì? Vậy bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Cũng không thể để bọn hắn đợi ở chỗ này a? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ nói ra, trước tiên có thể đem bọn hắn mang về Bắc Hải Trấn. Sau đó chúng ta lại đi ra. Trần Tử Nghênh gật đầu. Cũng là phương pháp, nghe được có thể trở về Bắc Hải Trấn. Mấy đứa bé cũng rất là cao hứng. Tương đương bọn nhỏ lên rồi 1 năm trường nội trú, đều tưởng muốn về nhà một chuyến. Rốt cục không dùng tới giờ học. Trần Tử Nghênh vạn lý đồng tâm chú truyền âm hỏi. Vậy chúng ta làm sao trở về Bắc Hải Trấn? Mang theo bọn họ chẳng phải không trột dạ không độn hành? Trần Trường Thanh trả lời một câu, mê man phù chú tìm hiểu một chút, chờ bọn hắn ngủ đến thiên hôn địa ám là có thể. Ba đứa hài tử cứ như vậy bị Trần Trường Thanh an bài rõ ràng. Ăn cơm xong, Trần Trường Thanh thừa dịp mấy đứa bé không chú ý, trực tiếp sẽ dùng mê man phù chú, sau đó liền mang theo bọn họ lên đường. Tại Ngọc Long Sơn bên này trạch mấy năm, Trần Trường Thanh cảm thấy thế giới bên ngoài trở nên toàn bộ không đồng dạng. Tiêu tốn hơn nửa tháng, Trần Trường Thanh bọn họ liền trở về Bắc Hải Trấn. Trong đoạn thời gian này, Trần Trường Thanh một mực dùng linh đan duy trì lấy ba đứa hài tử trạng thái. Loại này giấc ngủ hình thức liền cùng loại đang ngồi tu luyện đồng dạng. Hai huynh muội buông xuống ba đứa hài tử, đơn giản gia tộc trưởng bối gặp mặt một lần, sau đó liền xuất phát trừ ma đi. Không nghĩ tới, bọn họ vừa rời đi Bắc Hải Trấn, Hải Thần Đại Nhân liền cùng Trần Trường Thanh nói ra, ta muốn đi, ân, Hải Thần Đại Nhân muốn đi. Cái này Trần Trường Thanh bên người dễ sử dụng nhất công cụ người muốn đi. Hải Thần Đại Nhân, nếu không lưu thêm một thời gian, Trần Trường Thanh không nhịn được giữ lại một lần. Người nhẫn tâm bỏ ngươi lại hậu nhân mặc kệ sao? Ta, đem, tấn, thăng, thực, tiên, Hải Thần Đại Nhân lại trả lời một câu. Hóa ra hắn không chỉ là thương lành, hơn nữa còn chuẩn bị tấn thăng. Tấn thăng chân tiên tốt, Trần Trường Thanh nhịn không được nói ra. Chúc mừng, chúc mừng, loại kia Hải Thần Đại Nhân ngày tấn thăng thành công nhớ kỹ đến tìm ta a. Chân tiên cấp công cụ, người sắp thượng tuyến, ta muốn bế nhốt 500 năm. Trần Trường Thanh ngoặc kép, cái này còn có thể hay không trò chuyện tiếp? Có duyên lại thấy. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ nói một cái. Cái kia Hải Thần Đại Nhân ngươi tốt nhất bảo trọng, nhớ kỹ thật nhiều uống nước, ăn thật ngon, yêu đan. Hải Thần Đại Nhân, ân, hắn ứng một tiếng này về sau, liền từ Trần Trường Thanh trong thức hải phi ra, trực tiếp liền bay ra Bát Diện Linh Lung Tháp. Trần Tử Nghênh sững sờ, Hải Thần Đại Nhân đi như thế nào? Hải Thần Đại Nhân, tức sẽ tấn thăng làm chân tiên. Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu, hâm mộ a, những năm này cũng không thấy Hải Thần Đại Nhân làm qua cái gì a. Mỗi ngày liền ăn ăn ngủ ngủ, cái này có thể tấn thăng, không hổ là thiên địa linh vật, huyền vũ huyết mạch. Nói đến, ta cùng Nghênh Nhi cũng là huyền vũ huyết mạch a, có phải hay không cũng là ngủ ngủ là được đây. Hải Thần Đại Nhân rời đi về sau, Trần Trường Thanh cảm giác an toàn bỗng nhiên hạ xuống, không có địa tiên ở bên người, thật sự là không an lòng a. Nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp. Sau đó, Trần Tử Nghênh hướng Trần Trường Thanh hỏi, ca, cái kia hiện tại chúng ta đi chỗ nào bên trong đánh tà ma? Trần Trường Thanh nhún vai, nhà ngươi giao giao tỷ có hay không cho chỉ thị? Trần Tử Nghênh lắc đầu, nàng nói chỉ cần đánh tràn đầy 100 linh hải cảnh tà ma yêu đan là có thể. Có hay không nói ta có thể hay không hỗ trợ? Trần Trường Thanh hỏi. Trần Tử Nghênh nói, không có a, cũng hẳn là có thể a. Trần Trường Thanh cũng cảm thấy hẳn là có thể, dù sao một lần này lịch luyện hẳn là vì ma luyện hai người bọn họ, để tránh bọn họ ngày sau tại vạn giới tinh hà phía trên dạo chơi lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, cái kia nếu là dạng này, chúng ta liền tìm một chỗ một đường giết tiếp a. Để con rối. Trần Tử Nghênh ngoặc kép, thiên thần hào mặc vào quần áo mới về sau, thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Mặc dù hắn quần áo mới vật liệu không có Trần Trường Thanh huynh muội trên người tốt, nhưng là cũng là khó được vật liệu. Trần Trường Thanh khống chế Bát Diện Linh Lung Tháp, khắp nơi tìm kiếm tà ma xào huyệt, còn có ma giới kẽ nứt vừa có phát hiện liền để thiên thần hào đi qua đại sát tứ phương. Mà Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh là xa xa giấu ở nơi xa, thuận tiện luyện tập một lần nhất tuyến khiên. Thiên thần hào thực lực đối đánh dấu địa tiên, đồng dạng tà ma yêu quái hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Trần Trường Thanh mấy năm này một mực luyện tập phân tâm đa dụng kỹ xảo, hiện tại đã lô hỏa thuần thanh, liền xem như một bên điều khiển thiên thần hào chiến đấu, một bên cùng Trần Tử Nghênh luyện tập nhất tuyến khiên đều hoàn toàn không có vấn đề. Cứ như vậy, mới tiêu tốn một tháng không tới thời gian, Trần Trường Thanh đã giúp Trần Tử Nghênh thu thập được 100 linh hải cảnh yêu đan. Thu thập tốt yêu đan về sau, hai huynh muội lại bốn phía dạo chơi một phen, có lẽ cũng là bởi vì không có nhân vật chính thể chất. Hai người tại Ngọc Môn giới tản bộ lâu như vậy, thế mà đều không có gặp được cái gì đại hình ma giới kẽ nứt, tiên giới khe hở loại hình. Toàn bộ hành trình vẩy nước, nhàm chán đến cực điểm. Qua hơn một tháng, hai người liền trở về Bắc Hải Trấn, giống trước khi đến như thế, đem ba đứa hài tử làm ngủ về sau. Liền bắt đầu trở về Ngọc Long Sơn. Chỉ chớp mắt, lại đến Trần Tử Nghênh về môn phái thời gian. Trần Tử Nghênh về tới Ngọc môn phái không bao lâu, liền cùng Trần Trường Thanh nói, nguyên lai một lần này bọn họ đánh trở về những cái này linh hải cảnh yêu đan là vì nàng phi thăng địa tiên chuẩn bị, các sư phụ của nàng đã làm ra chính xác suy tính. Chờ Trần Tử Nghênh lần tiếp theo bế quan tỉnh lại thời điểm, chính là nàng phi thăng độ kiếp ngày. Vậy lần này bế quan, chẳng phải là muốn bế quan thật lâu? Vội vàng 4 năm, thoáng qua tức thì, một ngày này, là ba đứa trẻ, kỳ thật cũng không nhỏ. Ba đứa hài tử trải qua 5 năm tu luyện, toàn bộ tấn thăng đến linh tỉnh cảnh hậu kỳ. Chu Thiên còn mơ hồ có đột phá dấu hiệu, tùy thời có thể tấn thăng đến linh tuyền cảnh. Một ngày này, Trần Trường Thanh tự mình vì ba đứa hài tử làm một bàn đồ ăn, cùng bọn họ cơm nước xong xuôi, tùy tiện trò chuyện một chút nhàn thoại. Ngày mai chính là bọn họ học thành xuống núi thời điểm. Cái này ba đứa hài tử đi theo Trần Trường Thanh 5 năm, so sánh với mặt khác Trần gia đệ tử, có lẽ ở tu vi bên trên cũng không có vượt qua quá nhiều, nhưng là trên tâm tính, kinh nghiệm bên trên cách xa những cái khác ở Trần gia, cũng càng thêm sợ. Khụ khụ, cùng mấy hài tử kia chung sống 5 năm lâu, Trần Trường Thanh nói đến cùng đáy lòng vẫn có chút không muốn. Ở nơi này buổi tối, Trần Trường Thanh phần A đưa cho ba người bọn họ 5 cái cẩm nang. Bên trong có đầy đủ vật liệu, linh đan, quần áo, đầy đủ bọn họ ngày sau sử dụng. Trường Thanh thúc thúc, chúng ta có thể không đi sao? Trần Tư Tuyền cùng Trần Trường Thanh quan hệ tốt nhất, nhất không bỏ được. Tại sắp sửa trước đó, nàng lôi kéo Trần Trường Thanh ống tay áo hỏi một câu. Trần Trường Thanh khẽ thở một hơi, ta có chuyện trọng yếu hơn chuẩn bị muốn làm, ngày sau con đường của các ngươi liền muốn tự mình đi xuống. Nói xong hắn vỗ tay phát ra tiếng, Trần Tư Tuyền liền ngủ thật say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp giữa trưa, Trần Vĩ Tùng liền đến, hắn liên tục đối Trần Trường Thanh biểu đạt lòng biết ơn. Tại lúc xế chiều, hắn liền mang theo ba đứa hài tử rời đi. Trần Tùng Vĩ cũng biết, một lần này từ biệt, hắn cùng với Trần Trường Thanh cũng không biết ngày nào có thể gặp lại. Mà thời điểm gặp lại, Trần Trường Thanh cũng sẽ không là bây giờ Trần Trường Thanh. Đưa mắt nhìn Trần Vĩ Tùng mang theo bọn nhỏ rời đi, Trần Trường Thanh phòng nhỏ cửa ra vào dựng lên một khối bia đá. Hắn ở phía trên bia đá khắc lên mấy chữ, bế quan 10 năm, mọi việc chớ quấy rầy. Sau đó, hắn liền lách mình về tới Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong. Bế quan 10 năm, phi thăng địa tiên, bế quan không biết 5 tháng. Ở nơi này trong vòng 10 năm Trần Trường Thanh trong thức hải linh hải bốc lên, linh dịch càng ngày càng đậm đặc, mãi cho đến một ngày hắn bỗng nhiên có chỗ tên không. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Đến, hắn ý thức được cơ duyên của mình được. Thiên kiếp sắp giáng lâm, Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, rời đi Bát Diện Linh Lung Tháp, bay đến cái kia Ngọc Long Sơn đỉnh cao. Để Trần Trường Thanh không nghĩ tới là, hắn cảm ứng được tại đỉnh mây phía trên, ngoài trăm dặm, Nghênh Nhi liền ở cái kia chỗ. Huynh muội bọn họ hai người, thế mà không hẹn mà cùng tại cùng một ngày phi thăng độ kiếp. Trần Trường Thanh xuất hiện, để Ngọc môn phái thập tiên đều 10 phần ngoài ý muốn. Tống Giao Giao nhịn không được cười nói, thân huynh muội chính là thân huynh muội, Trần Tử Nghênh phi thăng thời gian so với chúng ta dự tính tìm 1 năm, ta vốn nghĩ cái kia Trần Trường Thanh không có khả năng cùng lên. Không nghĩ tới, bọn họ tựa như đã hẹn một dạng. Ta xem cái kia Trần Trường Thanh đỉnh đầu Thanh Vân, chỉ sợ cái kia lôi kiếp không đơn giản. Bên cạnh Thiết Toán Bàn nhíu mày nói ra, năm đó Trần Tử Nghênh cũng là dựa vào hắn có thể nhập môn. Hắn thiên phú so Trần Tử Nghênh cao cũng không kỳ quái. Mặt đen đại hán nói ra, đến, Thanh Vân bay tới, tiếng sấm vang rền, thiên kiếp đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN